Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 331, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt Lâm Tam đưa đồ đến cân, Triệu Uyển Thanh cũng thanh toán, đưa tiền cho cậu ấy sau khi Lâm Nhị và Lâm Tam đã rời đi. Triệu Uyển Thanh xoa đầu mấy đứa bé, nói, nhà chú hai và chú ba đều là những người trung thực, có thể tin tưởng họ, mặc kệ họ làm người thế nào, mẹ đều không hy vọng người làm cháu trai. Cháu gái các con xa lạ với chú của mình, biết không? Thang Viên cái hiểu cái không gật đầu, Đoàn Tử lộ vẻ mặt lanh lợi cũng gật đầu. Chỉ có Màn Thầu, nhóc con ngẩng đầu nhìn Triệu Uyển Thanh, hỏi. Mẹ, vừa rồi không phải mẹ đang thử thăm dò chú hai và chú ba chứ? Triệu Uyển Thanh giật mình, cô bình tĩnh nhìn lại con trai trưởng thông minh hơn người này của mình, trong lòng vừa vui vừa hoảng. Thật ra vừa rồi cô đã cố ý không cân lại. Cũng vì muốn nhìn xem phản ứng của Lâm Nhị và Lâm Tam thế nào. Dù sao thì sau đó cô vẫn sẽ cân lại một lần. Nếu cô cân lại và không đủ trọng lượng, vậy sau này cô sẽ không nhận nguyên liệu từ chỗ Lâm Tam và Lâm Nhị nữa. Nếu đúng với số cân, vậy sau này mọi người vẫn tiếp tục làm ăn. Thế nhưng cô vẫn không ngờ Lâm Nhị và Lâm Tam là người chất phác như vậy. Cô cố ý không cân nhưng họ lại chủ động yêu cầu cân trước mặt, không hề có lòng chiếm lợi riêng. Có thể thấy được nếu hợp tác buôn bán với hai người này cũng rất đáng tin cậy. Thế nhưng những trò vặt này của cô đã bị con trai 7 tuổi nhìn thấu rồi. Triệu Uyển Thanh, khu khụ, cái kia, Màn Thầu à, trong lòng con hiểu rõ là được rồi. Màn Thầu hiểu rõ, gật đầu, nói, con đã hiểu ý của mẹ. Vẻ mặt Đoàn Tử như có điều suy nghĩ, nói, con cũng hiểu rồi, chú hai và người trong nhà của chú hai đều là người tốt cả. Chú ba cũng là người tốt, nhưng người trong nhà của chú ba thì không tốt. Sau này chúng ta vẫn nên cách xa người nhà chú ba thì hơn. Thang Viên nhíu mày nói, thím ba thường xuyên đánh em gái Yến Tử rất đáng thương, thím ba là người xấu. Triệu Uyển Thanh nghe mấy lời nói ngây thơ nhưng thành thật của mấy đứa bé, cảm giác trong lòng cũng không biết nói thế nào. Đúng vậy, đến đứa nhỏ còn có thể nhìn ra người tốt người xấu. Làm sao mà trước đây bác dâu hai lại không nhìn ra? Cưới về một cô con dâu hết ăn rồi nằm vẫn chưa tính mà còn ngược đãi con gái mình, Triệu Uyển Thanh không thể chịu được điểm này. Cô thở dài, lắc đầu, cô là người ngoài cho dù không vừa mắt cũng không thể nhúng tay vào, dù sao đó cũng là chuyện trong nhà người ta. Nhận nguyên liệu, tiện thể còn dạy các con biết nhìn người tốt xấu. Sau đó Triệu Uyển Thanh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh ngọt. Cô đã làm một lượng bánh ngọt lớn và cho vào không gian, chờ đến khi phải vào trong huyện, Triệu Uyển Thanh mới lấy bánh ngọt ra. Lần này cô nhận làm bàn tiệc với số lượng nhiều nên đã dẫn chị cả Triệu đi theo luyện tập. Những năm này, chị cả Triệu vẫn thường đi theo Triệu Uyển Thanh ra ngoài làm bàn tiệc. Chị ấy thường giúp đỡ làm việc vặt, thỉnh thoảng cũng hỗ trợ làm mấy món đơn giản. Thường nói nấu món mặn và làm bánh chính là hai việc khác nhau nhưng với chị cả Triệu mà nói, chị ấy đều thể hiện rất rõ ràng. Chị cả Triệu có thiên phú làm bánh, Triệu Uyển Thanh chỉ dạy chị ấy làm các loại bánh ngọt một lần, chị ấy quay về và tự thực hành thì đều thành thục. Để tề làm bàn tiệc hôm nay, chị cả Triệu vẫn hỗ trợ Triệu Uyển Thanh như thế, tuy chị chưa nấu được như Triệu Uyển Thanh nhưng thái thịt thì cực kỳ khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, khách khứa đã ngồi đầy, cực kỳ náo nhiệt. Triệu Uyển Thanh tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn ra, lúc này cô mới phát hiện bên ngoài có rất nhiều lãnh đạo lớn nhỏ. Chuyện này cũng không kỳ lạ, vì dù sao đây cũng là tiệc vui của một lãnh đạo lớn trong huyện nên tất nhiên người có thể đến đây cũng không thể là hạng tép, tôm nhỏ bé. Cách Trương,